Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, liên kích chi thuật, tại trận pháp vỡ vụn đồng thời, đông đảo toàn lực duy trì trận pháp người, cùng một chỗ bị đáng sợ phản phệ, toàn bộ giao long tộc bên trong, chỉ ít một nửa người bị một kích này đánh chết, mà trận pháp vỡ vụn về sau, giao long tộc trực tiếp trần trụi bại lộ trong không khí. Bất Tử Thiên Vương ánh mắt đạm mạc, vẫy tay một cái, lại là một tầng thao thiên cự lãng đè xuống. Cái này sóng lớn phảng phất muốn xung kích thiên địa, đem sao trên 9 tầng trời đều đánh xuống. Siêu phàm pháp tác lực lượng kinh khủng, làm cho vô số vây xem võ giả cảm nhận được sợ hãi. Giao long tộc bên trong, mọi người mắt thấy một kích này, càng là thần sắc tái nhợt, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Giao long tộc sắp xong rồi sao? Vô số không nháy một cái nhìn xem, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Bất Tử Thiên Vương, đừng khinh người quá đáng. Ngay vào lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng mà lên. Chợt, hai thân ảnh phóng lên tận trời. Chỉ thấy hai người liên thủ, hai cỗ lực lượng pháp tác thế mà tại không trung xuất hiện dung hợp. Hung hăng đánh vào sóng lớn phía trên. Bành, vạn trượng sóng lớn bị một kích này đập nát. Cái gì, mọi người giật nảy cả mình, một kích này lực lượng, không thua kém một chút nào thiên vương, Đông Hải lúc nào xuất hiện cái khác thiên vương. Ánh mắt của mọi người vội vàng nhìn sang, đầy trời hơi nước dần dần tán đi, hai thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chính là Giao Long Vương cùng, Bỉ Ngạn Thần Giáo Phó Giáo Chủ, Bạch Vô Tuyết. Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết, vừa rồi một kích kia là chuyện gì xảy ra, ta không nhìn lầm đi, bọn hắn công kích tựa hồ dung hợp lại với nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, theo lý mà nói, Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết đều là bát tinh vương giả thực lực. Căn bản không có khả năng ngăn cản Bất Tử Thiên Vương công kích. Thế nhưng là vừa rồi, hai người pháp tác tương dung. Hai loại viên mãn pháp tác dung hợp phía dưới, phát huy ra không thua gì thiên vương thực lực. Thiên vương có hai loại, một loại chính là lĩnh hội siêu phàm pháp tác, một loại chính là hai loại viên mãn pháp tác, tiến hành dung hợp. Bất Tử Thiên Vương là cái trước, Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết, thì là cái sau, nhưng là hai cái người khác nhau, có thể đem pháp tác tiến hành dung hợp, đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Bạch Vô Tuyết, ta đồ nhi ngoan, xem ra ngươi không có nghe vi sư, vẫn là vụng trộm tu luyện môn kia liên kích chi thuật, mặt quay về phía mình một tay bồi dưỡng ra. Được đệ tử, Bất Tử Thiên Vương thanh âm lộ ra lạnh lùng đến cực điểm mà ni, lão già. Ngươi đem chúng ta dồn đến tuyệt lộ, chúng ta cũng không thể không làm như vậy. Bạch Vô Tuyết thở sâu, đối với trước mắt vị này tài bồi qua mình ân sư. Hắn là không chút khách khí, đã không nể mặt mũi, hắn cũng không cần lại bận tâm cái gì. Sư đồ đạo nghĩa, tại lúc này không chút nào trọng yếu. Liên kích chi thuật, không phải là lúc trước nhân ma đại chiến thời điểm, nhân tộc vì chống cự ma tộc, dùng cái này sáng tạo ra dị thể đồng tâm pháp pháp. Dị thể đồng tâm pháp, đây là cái gì? Có người hiếu kỳ nói. Lúc trước Hắc Ám Hải vực tiến hành nhân ma đại chiến. Ma tộc chiếm thượng phong, về sau chúng ta nhân tộc vì chống cự ma tộc, liền đã sáng tạo ra môn này liên kích chi thuật, cái gọi là dị thể đồng tâm pháp, có thể để cho hai cái nhân khí hơi thở tương liên. Tâm linh một thể, công kích cũng hóa thành một thể, dựa vào môn này dị thể đồng tâm pháp, chúng ta nhân tộc lật về không ít thể yếu, nhưng là rất nhanh. Mọi người liền phát hiện môn này dị thể đồng tâm pháp có nghiêm trọng thiếu hụt, hai người ý chí, bởi vì tương hỗ kết nối nguyên nhân, sẽ trở nên hỗn loạn, cuối cùng sẽ diễn biến không cách nào nhận rõ bản thân. Thẳng đến cuối cùng thôn phệ đối phương, chỉ có thể có một cái ý chí tồn tại được, ý chí tương liên, cái này chung quy là một loại mạo hiểm cách làm money đến lúc đó. Ý chí sinh ra hỗn loạn. Sẽ không phân rõ mình đến tột cùng là ai. Đơn giản đến nói, chính là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên môn này dị thể đồng tâm pháp, ở phía sau đến bị liệt là cấm thuật, không người tại dám tu luyện. nghĩ không ra Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương thế mà tu luyện pháp này. Tu luyện pháp này, coi như bọn hắn có thể tại Bất Tử Thiên Vương thủ hạ sống sót. Nhưng cuối cùng hai người bọn họ, cũng nhất định phải thôn phệ đối phương. Chỉ có một người có thể trở thành chủ đạo, nhìn ra được. Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết đều bị buộc đến không đường có thể đi. Nếu không không có khả năng mạo hiểm tu luyện pháp này. Bất Tử Thiên Vương, hôm nay người cùng chúng ta ở giữa. Chỉ có thể có một cái sống sót. Giết, Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng lên tận trời, Giao Long tộc tu luyện giống như Bất Tử Thiên Vương. Đều là thủy chi pháp tắc, mà Bạch Vô Tuyết tu luyện thì là lôi chi pháp tắc. Liền gặp Giao Long Vương khống chế lấy nước biển, từ trên mặt biển vọt lên từng đầu cự hình Giao Long. Mà Bạch Vô Tuyết thì là điều khiển lôi đình cùng Giao Long kết hợp, hóa thành từng đầu lôi long gào thét, chấn động thiên địa, hướng Bất Tử Thiên Vương xông tới giết. Một trận chiến này có ý tứ, cho tới nay. Viên mãn pháp tắc dung hợp thiên vương, cùng siêu phàm pháp tắc thiên vương, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, từ đầu đến cuối không có kết luận, hôm nay một trận chiến này, sẽ chứng kiến kết quả. Đại thiên thế giới mấy vị thiên vương bên trong, trừ Bất Tử Thiên Vương cùng đã qua đời Kim Thiền Thiên Vương bên ngoài. Mấy vị khác thiên vương, đều là lấy viên mãn pháp tắc dung hợp thành tựu thiên vương, Kim Long Thiên Vương. Quỷ Mộc Thiên Vương, Vạn Thế Thiên Vương, cùng chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song, bọn hắn đều là hai loại viên mãn pháp tác dung hợp. Mà Bất Tử Thiên Vương cùng Kim Thiên Tử, bọn hắn chỗ đi thì là một con đường khác, bọn hắn đều là duy tinh duy nhất, đem một đầu pháp tác, tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Như vậy, đến tột cùng là dung hợp pháp tác càng mạnh, vẫn là siêu phàm pháp tác càng mạnh, có quan hệ điểm này. Cho tới nay đều có vô số người tranh luận không ngớt. Có người cảm thấy là dung hợp pháp tắc càng khó. Có người cảm thấy là siêu phàm càng khó. Nhưng là đại thiên thế giới mấy vị thiên vương, cơ bản sẽ không phát sinh va chạm. Cho dù có ma sát, cũng không có khả năng sinh tử giao chiến. Cho nên đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Từ đầu đến cuối không có kết luận. Hôm nay, hai phe phải có một chết. Bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó càng trực quan nhìn thấy. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Bàng môn tà đạo, cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Trấn hải thần tướng, lên, Bất Tử Thiên Vương bá khí vô cùng. Hắn long hành hổ bộ, mỗi một bước bước ra, biển hỗn loạn vực đều ầm vang chấn động. Về sau, vô số nước biển phóng lên tận trời. Sau lưng hắn. Vậy mà ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tôn này cự nhân phảng phất trấn áp hải vực thần tướng. Cao tới mấy vạn trượng, hắn hai bàn tay một chảo, trực tiếp bắt lấy một đầu lôi long, hung hăng xé ra, đem kéo thành hai đoạn. Giống, cái khác lôi long điên cuồng nhào tới, hoặc là quấn quanh, hoặc là cắn xé, cùng tôn này cự nhân đánh nhau. Một màn này quá rung động. Mọi người phảng phất thấy được chân chính cổ chi cự nhân cùng long tộc chém giết. Cuối cùng, đông đảo lôi long cùng trấn hải thần tướng đồng quy vu tận. Bất Tử Thiên Vương, ngươi tất cả thủ đoạn ta đều biết, chiêu này trấn hải thần tướng, đã là ngươi sát chiêu đi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bạch Vô Tuyết cười lạnh, thân là Bất Tử Thiên Vương đệ tử, hắn đối Bất Tử Thiên Vương khá hiểu, thật sao? Như vậy, ngươi được chứng kiến vi sư chiêu này sao? Bất Tử Thiên Vương ánh mắt rơi vào trên mặt biển, chỉ thấy toàn bộ mặt biển điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái trăm ngàn dặm phương viên vòng xoáy. Quỳ khư, mọi người giật nảy cả mình. Hết chương.